Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 732 Thời Không Chi Thành. Tịch Ly kia đựng pháp tắc chi lực nhất kiếm hung hăng bổ vào vừa mới tĩnh tâm lưu ly băng hỏa chỗ. Địa phương, vô số băng tuyết ở kia nhất kiếm hạ. Hoàn toàn tiêu hủy, không thấy tung tích tĩnh tâm lưu ly băng hỏa tránh thoát Tịch Ly kia nhất kiếm. Chính là lại cảm giác lâm vào một mảnh lầy lội chung, đây là thời gian cùng không gian lồng giam. Tịch Ly lại lần nữa ngưng tụ nhất kiếm, mai một. Chung quanh không gian bạch quang chợt lóe, yên tĩnh bất quá là khoảnh khắc, oanh. Chung quanh không gian xuất hiện không gian gió lốc, nơi này vốn là tiếp cận thời không trường lưu. Ở vào khắp từ du 3000 giới không gian hàng rào bạc nhược mảnh đất, Tịch Ly thời không chi lực vừa xuất hiện, nháy mắt cảm giác. Cùng khi đó không sông dài thời không chi lực có ti liên hệ, tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bị giam cầm. Kia nhất kiếm trực tiếp bổ vào tĩnh tâm lưu ly băng hỏa trên người, u lam sắc ngọn lửa lay động một chút, tu sĩ. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bị đánh cho bị thương. Cảm giác chính mình tu dưỡng nhiều năm thương thế lại có muốn bùng nổ xu thế. Phẫn nộ dưới dị hỏa. Thế nhưng muốn hấp thu này phiến băng nguyên băng linh lực mà này tĩnh tâm lưu ly băng hỏa tuy rằng là dị hỏa, nhưng là này nơi sinh lại đồng dạng là một mảnh băng hàn nơi, tĩnh tâm lưu ly băng hỏa là cực âm. Dưới ra đời cực dương chi hỏa, đối với băng linh lực tự nhiên có thể hấp thu, chung quanh băng linh lực ở nó hấp thu hạ, nhanh chóng trôi đi, Tịch Ly cảm giác được rõ ràng. Dưới nền đất đứng mặt băng. Xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạn, cao lớn băng sơn thượng. Rơi xuống mấy khối tuyết, chung quanh tiếng gió có chút không thích hợp, chủ nhân. Này tĩnh tâm lưu ly băng hỏa không quan tâm hấp thu băng linh lực. Dẫn động linh lực bạo loạn. Nơi này băng nguyên muốn tuyết lở. Tịch Ly ánh mắt rét lạnh thấu xương, này phiến băng nguyên tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người. Chính là lại vẫn là có chút tu sĩ tại đây rèn luyện. Lại còn có sinh hoạt băng nguyên vùng nguyên trụ dân. Một cái cùng loại với phàm nhân bộ lạc tộc đàn, này cây dị hỏa. Muốn đánh chết nàng, đã mặc kệ mặt khác. Ầm ầm ầm, tuyết lở đã bắt đầu. Ngô Hướng thiên địa mượn lực, cho ta phong. Vô số không gian chi lực cùng thời gian chi lực quấn quanh. Tịch Ly trong tay hình vương hướng trời cao tung ra, oanh. Hình vương ở giữa không trung tản mát ra một trận mãnh liệt quang mang, Tịch Ly xé mở không gian. Trong vòng, vô số thời không lực lượng lộ ra, vô số hình vương xuất hiện khoảnh khắc. Cùng thời không lực lượng kết hợp, ong ong ong. Một cái kết hợp thời không chi lực kiếm trận xuất hiện, nguyên bản còn ở sụp đổ băng sơn tiết sơn. Tại đây một khắc, đột nhiên ngừng lại xuống dưới, ở băng nguyên thượng rèn luyện tu sĩ đều lòng còn sợ hãi nhìn rừng. Lại ở giữa không trung băng tiết, mau, đi mau, vô số tu sĩ nhanh chóng rút lui, mà sinh hoạt ở băng nguyên đỉnh băng nguyên man tộc. Ở cảm nhận được băng nguyên chấn động thời điểm, cũng đã từ băng trong phòng đi ra, giờ phút này nhìn đến này một bộ cảnh tượng. Đều không khỏi có chút chố mắt, vẫn là băng nguyên man tộc tộc trưởng trước hết phản ứng lại. Đây, mau, mau bỏ đi đến an toàn địa phương. Mau. Màn kỳ nhìn ngừng ở giữa không trung băng tuyết. Sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, đây là thời không chi lực đi. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa cảm nhận được chính mình hấp thu băng linh lực đã chịu trở ngại. Ngọn lửa điên cuồng lay động. Hiển nhiên Tịch Ly đem nó bức nóng nảy, tu sĩ. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa dương nanh múa vuốt hướng về Tịch Ly vọt lại đây, Tịch Ly duy trì thời. Không chi lực phát ra, ở tĩnh tâm lưu ly băng hỏa nhanh chóng tới gần khoảnh khắc. Hai mắt kim quang khai, phá vọng mắt. Chấn, trong nháy mắt cứng đờ. Lại lần nữa hành động lên tĩnh tâm lưu ly băng hỏa lại lâm vào Tịch Ly kiếm trận chung, Tịch Ly. Không có lại cấp tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bất luận cái gì động thủ cơ hội, hình vương. Thiên địa vù vù, vô số linh lực hướng về thiên vu cung mà đến, hưu. Mũi tên nhọn phá không khoảnh khắc, vô số trận văn hình thành, thời không chi lực từ không gian cái khe chỗ quấn quanh thượng tĩnh tâm lưu ly băng hỏa, không. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa rốt cuộc là không có né tránh cuối cùng một kích, phốc. Một ngụm máu tươi nhiễm hồng trắng tinh tiết điện, chủ nhân. Tịch Ly cảm giác lồng ngực đau đớn vạn phần, linh lực tiêu hao quá lớn. Thêm là lúc không chi lực đè ép, làm nàng bị thương, hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược, ta không có việc gì. Tịch Ly lấy ra một cái tài chất đặc thù hộp ngọc. Trong tay bấm tay niệm thần chú. Linh lực kích động kia bị đánh tan, tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bị trang vào trong hộp ngọc, đem hộp ngọc bỏ vào không gian, phân phó âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa, các ngươi thừa nó. Không có tụ lại phía trước hấp thu nó. Nếu là thật sự hấp thu không xong, liền nói cho ta, đã biết. Chủ nhân, âm dương song sinh hỏa nhìn Tịch Ly tái nhợt sắc mặt. Không khỏi có chút đau lòng, Tịch Ly không hề trì hoãn. Thân hình nhanh chóng di động, rời đi có rõ ràng chiến đấu địa phương, ở Tịch Ly rời đi không lâu lúc sau, oanh. Kia một mảnh băng tuyết mà đột nhiên sụp đổ. Phía dưới dâng lên sóng lớn, tới rồi tu sĩ cái gì đều không có phát hiện. Chỉ phát hiện này ngập trời sóng biển, sao lại thế này? Trước nay đều không có ghi lại này lưu hoang băng nguyên phía dưới hợp với biển rộng A. Này nước biển như thế nào là đỏ như máu? Các ngươi biết này nước biển là hợp với nơi nào sao? Chúng tu nghị luận sôi nổi, Tịch Ly ở băng tuyết trung tu dưỡng 2 ngày. Liền tiếp tục đi tới, rốt cuộc. Tới đông bắc bộ thế giới thời không trường hà mảnh đất, thời không trường hà là từ du 3000 thế giới. Một cái đặc thù mảnh đất, bên trong các loại lực lượng cùng thời không chi lực trộn lẫn. Ở bên trong truyền âm linh tinh tất cả đồ vật. Là không dùng được, hơn nữa bên trong trừ bỏ lệnh vô số tu sĩ hướng tới thời gian cùng không gian. Lực lượng ngoại, còn có một ít thần bí cơ duyên, đi qua thời không trường hà mà thành công phản hồi tu sĩ. Nghe nói tu vi đều được đến tăng lên, mà từ trở về tu sĩ trong miệng mọi người không khó phát hiện. Bọn họ đều được đến một ít cơ duyên, trong đó liền bao gồm công pháp. Tâm đắc cùng pháp khí chờ, nơi đó tồn tại thời không mảnh nhỏ. Chính là những cái đó cơ duyên vật dẫn, tiến vào nơi đó tu sĩ đại bộ phận đều là vì khi đó không. Mảnh nhỏ mà đi, trừ cái này ra. Còn có một cái truyền thuyết là về thời không trường hà, đó chính là có tu sĩ nói. Thời không trường hà hợp với mặt khác thế giới. Hơn nữa không ngừng một cái, về cái này truyền thuyết. Có người tin. Có người không tin, thời không trường hà nói là sông dài. Kỳ thật là vô số thời không lực lượng cùng mặt khác lực lượng dung hợp. Ở giữa không trung chậm rãi di động bộ dáng như là một cái sẽ lưu động sông dài, cho nên mới có tên. Này, ở thời không trường hà mảnh đất, cũng có một tòa tiên thành. Thời không chi thành, tòa thành trì này có chút đặc thù. Bên trong không có lâu dài cư trú cư dân. Đại bộ phận đều là quá vãng rèn luyện tu sĩ, liền ở chỗ này. Tịch Ly thế nhưng gặp được một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc người, nhà mình đại sư huynh. Trác Cầm, chẳng qua Tịch Ly không có tùy tiện tiến lên đi chào hỏi. Tương nhận, nàng hiện tại vẫn là dị tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng không nghĩ liên. Lị đại sư huynh, hơn nửa giờ phút này không chỉ là đại sư huynh một mình một người, ở hắn phía sau. Còn đứng một đội người, nàng còn gặp được cái kia ở độc phương thất giới nhìn đến cái kia cùng đại. Sư huynh thập phần tương tự nam tu, Trác Cầm tựa hồ cảm giác được có một cổ quen thuộc ánh mắt. Theo bản năng hướng về đám người nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn thấy, Tịch Ly theo dòng người. Tiến vào kia tòa thời không chi thành, Trác Cầm ca ca. Ngươi đang xem cái gì? Thiếu nữ kiều tiếu thanh âm lôi trở lại Trác Cầm suy nghĩ. Hết chương.